Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thức tỉnh rồi dị năng, cố đến có thể thức tỉnh dị năng. Đào Lâm là cao hứng, hắn đối với Đào Lâm mà nói cũng là nàng đệ đệ, lại là nhất một đứa trẻ. Đào Lâm đối với đứa nhỏ luôn có một loại nói không rõ thích. Cho nên nhìn đến cố đến cao hứng như vậy, Đào Lâm cũng đánh trong lòng cảm thấy cao hứng. Đỗ Cầm thực kinh ngạc, nhưng thấy đến con trai của tự mình thức tỉnh rồi dị năng. Cái loại này kinh ngạc giây lát lại bị kinh hỉ thay thế được. Dị năng giả có thể gia nhập căn cứ, có thể có được rất tốt phúc lợi đãi ngộ. Ở thời khắc nguy cơ cho dù không cho người khác đồ ăn, cũng sẽ cấp dị năng giả chuẩn bị đồ ăn. Dị năng ưu việt rõ ràng, ngươi thức tỉnh rồi dị năng thế nào không nói sớm. Đỗ Cầm túm cố đến, trong lòng cũng nói không rõ là cao hứng vẫn là thế nào. Tóm lại thực kinh hỉ, cũng thực kinh hách, ta cũng không biết. Là tỷ phu nói với ta cố đến tài vô tội. Tưởng hắn phát hiện chính mình có thể phá xấu ra này nọ sau. Vô hình chung bị Đỗ Cầm răn dạy nhiều ít lần. Hắn từng đặc biệt thống hận loại năng lực này. Thậm chí vì thế cảm thấy lo sợ, sinh khí. Từng, hắn cho rằng chính mình là sinh bệnh. Thậm chí liên tiếp muốn nhường loại năng lực này biến mất. Nay lại phát hiện tự bản thân ý tưởng thật là khờ đã chết. Quả thực ngốc đến ra. Này cư nhiên là dị năng. Chính mình thật sự là ủy khuất đã chết. Tỷ phu, Đỗ Cầm kinh ngạc cho hắn xưng hô. Ngước mắt nhìn Vu Dương. Phản đối trong lời nói ở đầu lưỡi tha vòng. Lại nuốt trở về. Mở miệng nói. Phán nhi, Lâm Lâm. Ngươi muốn giao bạn trai ta không phản đối, cần phải cảnh giác cao độ thấy rõ ràng, đừng quay đầu bị người ta lừa. Đào Lâm xấu hổ nở nụ cười một chút. Hảo, Vu Dương trừng mắt, cái gì là tốt rồi, hắn thế nào tự thành kẻ lừa đảo, nữ đại bất trung lưu, quên đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Cầm lại nhìn ra được Đào Lâm căn bản không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Thở dài một hơi, túm cố đến đi rồi. Cố đến tới đây khi cũng không lo sợ. Đi theo Đỗ Cầm hướng dưới lầu đi. Mẹ, ta khác thường có thể. Về sau ta cũng có thể giống này dị năng giả giống nhau bảo hộ đại gia. Bảo hộ cái gì đại gia? Ngươi còn nhỏ như vậy, bảo hộ chính ngươi là đến nơi. Đỗ Cầm nghe nói như thế, trong lòng liền cách ứng. Nhỏ như vậy đứa nhỏ biết cái gì kêu bảo hộ đại gia sao? Chí hướng còn đỉnh rộng lớn, cố đến tươi cười tiêu thất một nửa. Ta đây khả để bảo vệ ngươi cùng ba ba, ta cùng ba ba không cần thiết ngươi bảo hộ. Ngươi bảo vệ tốt chính ngươi là đến nơi. Đỗ Cầm túm hắn đi bay nhanh. Đợi lát nữa, chúng ta cùng đi trong căn cứ đăng ký một chút. Ngươi từ nay về sau chính là dị năng giả. Ưu việt nhiều nha, có thể ăn ngon trụ hảo. Cuộc sống không lo. Nga, cố đến tươi cười triệt để tiêu thất. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái Đào Lâm cửa phòng. Tâm tình càng trầm trọng. Vì sao Đào Lâm có thể bảo hộ đại gia, thậm chí bị nhân cho rằng anh hùng, mà chính mình lại chỉ có thể bảo hộ chính mình, thậm chí liên ba mẹ đều không cần thiết chính mình bảo hộ. Vẫn là quá yếu sao, cho nên mẹ cũng không tiếc nhất cố. Đỗ Cầm không phát hiện cố đến thất lạc, túm hắn đi bay nhanh. Hắn đã bị cố đến thức tỉnh dị năng vui sướng đánh sâu vào đã quên hết thảy. Cả đầu đều là về sau có thể ở căn cứ hỗn ăn hỗn uống. Có thể ăn được uống hảo. Người này mẹ kế thật đúng là lợi hại. Vu Dương dựa khung cửa hình như có cảm thán nói. cố đến đến cứ như vậy bị túm đi rồi. Hắn tỏ vẻ thực đồng tình, nhưng mà cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Đào Lâm đối này sớm thành thói quen, trước kia lúc đó chẳng phải như vậy đối nàng sao? Vì nhường cha mẹ chú ý tới chính mình, Đào Lâm học tập thực nỗ lực. Khác đứa nhỏ ở học tập thời điểm, nàng ở học tập, khác đứa nhỏ nghỉ ngơi, đùa thời điểm, nàng còn tại học tập. Nàng thành tích luôn luôn tốt lắm. Mỗi lần cuộc thi phía trước, Đỗ Cầm đều nói với nàng, Phán Nhi muốn hảo hảo nỗ lực, khảo ra hảo thành tích. Chỉ cần thành tích hảo, cái gì học bổng, cái gì tiểu hồng hoa đô là ngươi. Liền ngay cả khảo học đại học học bổng cũng bị Đỗ Cầm cướp đoạt đi rồi. Đương thời nàng không cảm thấy có cái gì, nay nghĩ đến lại cảm thấy chính mình rất choáng váng. Nàng khi đó cư nhiên hội nhận vì chính mình đem học bổng cho Đỗ Cầm, nàng có thể vừa lòng. Hội giống xem thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi chính mình. Lại quên, nàng thủy chung cũng không là thân sinh nữ nhi, đời này cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành nàng thân sinh nữ nhi. Đào Lâm không ngôn ngữ, xoay người trở về phòng. Thế nào? Vu Dương ngoái đầu nhìn lại, Đào Lâm cũng đã ôm Thường Nhã trở về phòng, xèo xèo trừng mắt màu đỏ ánh mắt, nhìn không chuyển mắt hắn. Đang ở trên ban công phơi nắng hoa nhỏ cũng chớp lên vĩ đại đĩa tuyến, vặn vẹo rễ cây, trừng mắt Vu Dương, thập phần không vừa lòng. Vu Dương nhìn xem này lại nhìn xem cái kia, có ý tứ gì bọn họ tại hoài nghi hắn? Các ngươi nhìn cái gì? Hừ, hoa nhỏ lạnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Xèo xèo cũng một bộ không đồng ý để ý tới hắn bộ dáng, nhéo đầu, nằm sấp xuống nghỉ ngơi. Này không liên quan ta. Vu Dương dứt hết chỗ nói rồi, hắn liền đứng ở chỗ này mà thôi, nơi nào lại đắc tội bọn họ. Này nhất hoa nhất thử hiển nhiên không đồng ý để ý tới hắn, ai cũng không lên tiếng. Vu Dương không nói gì, lập tức nhất tưởng chính mình một con người, làm chi cùng này đó hoa hoa thảo thảo tiểu động vật so đo. Cư nhiên đem bọn họ ý kiến đặt ở trong lòng, chính mình quả thực rất choáng váng. Vu Dương rõ ràng cũng không để ý bọn họ, trở về phòng khởi liệu. Vừa mới trở về liền nghe được tiếng đập cửa. Vu Dương do dự một chút, nghe cách bách không hề động tĩnh, chỉ có thể đi mở cửa. Mở cửa, bên ngoài đứng cái cũng không nhận thức nhân. Vu Dương nhíu mày, ngươi tìm ai? Ta tìm Đào Lâm. Money, tìm Đào Lâm, vẫn là cái nam nhân, thả là cái 17-18 tuổi, thanh xuân chính mậu đại nam hài. Điều này làm cho Vu Dương trong lòng có chút không thoải mái. Bản mặt, tìm nàng làm cái gì? Đưa truyền tin. Nam sinh sửng sốt sau lắp bắp nói, truyền tin. Vu Dương đánh giá liếc mắt một cái nam sinh, thấy thế nào cũng không giống như là người đưa tin. Đưa cái gì tín? Tín ở đâu? Lời nhắn, truyền lời nhắn cũng kêu truyền tin. Vu Dương đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi, cái gì lời nhắn? Ta giúp ngươi nói cho nàng không được? Lạc Càn nói, phải nhường ta chính miệng nói cho nàng, chỉ có thể nói cho nàng một người. Lạc Càn, Vu Dương nháy mắt liền trầm mặt, hắn đã sớm đã nhìn ra, này Lạc Càn đối nhà hắn tiểu đào tử không có hảo ý, cư nhiên còn dám làm cho người ta truyền lời nhắn, còn muốn chính miệng nói cho tiểu đào tử. Không được, hắn phải biết là cái gì. Hoặc là nói với ta, hoặc là trực tiếp trở về, chính ngươi tuyển. Vu Dương giơ lên đầu, nhẹ nhàng nhíu mày phong. Nam sinh một trận do dự, đến thời điểm Lạc Tàn cũng chưa nói truyền lời nhắn như vậy phiền toái. còn phải qua ngũ quan, trảm lục tướng, nhưng là nhường hắn đem này lời nhắn nói cho Vu Dương. Lại có vì hắn làm việc tôn chỉ, tuy rằng chính là cái truyền tin, nhưng là hắn tối thiểu chức nghiệp đạo đức, vẫn phải có. Không thể tiết lộ khách hàng tin tức. Vu Dương theo phòng bếp xuất ra hai cái bánh bao, nhét vào nam sinh trong lòng. Ta vừa vặn tốt giống nghe được ngươi bụng ở kêu, nam sinh ôm bụng ra mặt đỏ lên. Nhất thời im lặng, không nói. Nói với ta, hắn nói gì đó, này hai cái bánh bao liền cho ngươi thế nào? Ngươi yên tâm, ta cùng Đào Lâm là tình lữ, sẽ không giấu giếm không báo. Nam sinh tuy rằng còn tưởng kiên trì một chút, nhưng là nhìn hai cái bạch béo bánh bao, ở bụng không ngừng kháng nghị trong tiếng, vẫn là không có thể kiên trì trụ. Hắn một phen đoạt qua bánh bao, đi, ngươi tưởng biết cái gì, ta toàn nói cho ngươi, không CV by Lover Lee đây không, hết chương.